Những vụ án trên thế giới. Chương 152, sát thủ hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alcala từng làm việc cho Los Angeles Times là nhiếp ảnh gia năm 1980. Người đàn ông này bị kết án tử hình do bị cáo buộc bắt cóc sát hại bé gái 8 tuổi khi nạn nhân đạp xe đến lớp học múa ba lê ở bang California. Chân dung, sát thủ hẹn hò. Tuy nhiên, bản án được lật lại hai lần bởi Alcala có biệt tài khai thác kẽ hở luật pháp và nhiều lần kháng án thành công trong các phiên phúc thẩm. Cuối cùng, tên này chính thức bị kết án tử hình vì tội giết người và hãm hiếp 4 người phụ nữ ở Los Angeles vào năm 1997. Các nạn nhân là Georgia Wixter, Jill Parento, Charlotte Lam và Jill Bacom. Alcala được mệnh danh là sát thủ hẹn hò vì giành quán quân trong trò chơi hẹn hò của kênh ABC năm 1978. Chương trình này diễn ra trong suốt thời gian hắn gây án. Alcala có chỉ số IQ 160, tương đương với nhà bác học Albert Einstein. Thủ đoạn của hắn là nhận mình làm nhiếp ảnh gia, chuẩn bị tham gia một cuộc thi rồi dụ dỗ phụ nữ xinh đẹp làm mẫu. Hắn sau đó tìm cách hãm hiếp các nạn nhân rồi bóp cổ cho đến chết. Sau khi ra tay sát hại những phụ nữ xấu số, Alcala đặt cơ thể họ trong những tư thế quái lạ, thậm chí còn chụp ảnh lại. Tên sát thủ giữ những bức ảnh này như món quà kỷ niệm bệnh hoạn. Với các cô gái, năm 2012, Alcala thừa nhận đã hãm hiếp, giết hại Cornelia Greeley và Ellen Jane Hoover. Greeley là tiếp viên của hãng hàng không TWA, cảnh sát phát hiện thi thể tại chính căn hộ của cô ở thành phố New York. Vào thời điểm hành động, Alcala đang bị truy nã về tội hiếp dâm và cố ý giết bé gái 8 tuổi ở Hollywood. Hài cốt của Hoover được tìm thấy năm 1978 ở Westchester, New York. Xác chết ở bang Wyoming. Alcala đã gặp Christine Ruth Thornton, 28 tuổi, ở San Antonio vào tháng 8, 1977. Thornton bị siết cổ đến chết, xác của cô bị vứt tại nông trại ở Wyoming. Một người chăn gia súc tìm thấy thi thể của Thornton trên cánh đồng vào năm 1982, nhưng danh tính của nạn nhân vẫn là một bí ẩn trong suốt 3 thập kỷ. Mãi đến năm 2014, sau khi làm xét nghiệm, nhà chức trách thấy ADN của Thornton trùng khớp với em gái thì danh tính cô mới được làm rõ. Thật may mắn, chị em của cô ấy đã không ngừng tìm kiếm. Nếu không có sự nỗ lực của gia đình nạn nhân, có lẽ chúng ta không thể phá vụ án này, Danny Aramuspe, công tố viên hạt Sweetwater cho hay. Aramuspe cho biết gia đình Thornton đã nhận ra bức ảnh cô chụp khi đang mang thai 6 tháng, mặc áo vàng ngồi trên xe máy của hãng Kawasaki. Bức ảnh của Thornton là một trong hàng trăm tấm hình được Sở Cảnh sát Huntington công bố năm 2010, sau khi Alcala bị kết án tử hình, với mong muốn tìm ra danh tính các nạn nhân khác. Những bức ảnh này được tìm thấy ở một nhà kho tại Seattle mà chủ sở hữu chính là kẻ sát nhân hàng loạt. Aramuspe nói rằng anh và nhóm điều tra đã không chút nghi ngờ khi cho rằng chính Alcala đã chụp bức ảnh này ở Wyoming trong suốt hành trình xuyên Mỹ từ New York đến Los Angeles. Khu vực ấy rất dễ nhận ra và bức ảnh được chụp gần nơi mà cảnh sát tìm thấy xác cô ấy. Quần áo và trang sức của cô gái trong ảnh khớp với những thứ được phát hiện trên người nạn nhân tại hiện trường. Hơn nữa, thời điểm đó, khám nghiệm tử thi cho thấy Thornton đang mang thai. Ngày 6, tháng 9 năm 2016, chính quyền bang Wyoming đã đến nhà tù bang California ở Corcoran, nơi Alcala đang bị giam giữ sau khi hắn nhận bản án. Trong cuộc trò chuyện, tên này thừa nhận quen Thornton và từng chụp ảnh cô. Tuy nhiên, Alcala quả quyết cô vẫn sống khi hắn bỏ đi. Năm 2016, sau gần 4 thập kỷ điều tra, các công tố viên tuyên bố Alcala phải chịu trách nhiệm về cái chết của Christine Ruth Thornton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu cảnh sát thám tử Cliff Shepard thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles cho rằng các cáo trạng trong vụ giết người ở Wyoming không làm ông ngạc nhiên. Tôi chắc chắn vẫn còn nhiều nạn nhân khác, ông nhấn mạnh. Cách chương.